Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp hoàn hồn, lập tức ném cả túi bánh cho phú quý. Cho, hết thảy đều cho ngươi. Hai má nàng nóng bừng, quay đầu lại trừng mắt với Hạ Lan Lăng. Chàng chẳng phải vừa mới nói là không ăn sao? Hạ Lan Lăng khẽ cong môi cười. Ban đầu quả thật không muốn ăn, nhưng thấy nàng ăn ngon như vậy, ta lại muốn ăn rồi. Hỏi cái gì nữa? Hắn hỏi, còn hỏi gì nữa? Lâm Táp Táp nhịn không nổi hừ một tiếng. Chàng cũng thật là mạnh miệng, rốt cuộc là chàng muốn ăn điểm tâm hay là muốn ăn ta? Hạ Lan Lĩnh không do dự. Ăn nàng, Lâm Táp Táp nghẹn lời, giận đến nỗi không có chỗ phát tiết, bực bội nói. Ta không cho chàng ăn. Tại sao? Sao lại phải có tại sao? Miệng mọc trên người ta không cho chàng ăn, thì chàng liền không được ăn. Nhưng mà, Táp Táp chẳng phải đã nói là yêu ta sao? Đối diện với một Lâm Táp Táp hung hăng trừng mắt, Hạ Lan Lăng vẫn hết sức nhẫn nại. Thấy nàng không chịu nhìn mình, hắn liền đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình. Nàng nói yêu ta, hiện giờ ta cũng yêu nàng, vậy tức là hai ta ý hợp tâm đầu, đã là đạo lữ. Táp Táp có biết đạo lữ nghĩa là gì không? Lâm Táp Táp đương nhiên là biết, ở Vân Ẩn Tông cũng có không ít đạo lữ, thường hay quấn quýt không rời. Có mấy lần, vài đôi tiểu đạo lữ nửa đêm lén ra ngoài hẹn hò bị Linh Miêu bắt gặp, bị rượt khắp tông môn chạy tán loạn, nàng đã từng coi đó như chuyện cười mà cười mãi không thôi. Đạo lữ cũng không nhất thiết phải dính nhau như keo chứ, nàng lẩm bẩm, giọng có chút chột dạ. Hạ Lan Lăng khẽ một tiếng, quả thực cách thức chung sống của đạo lữ có rất nhiều, không phải đôi nào cũng thân mật gần gũi như thế. Lâm Táp Táp nghe vậy đang mừng thầm trong bụng thì lại nghe y truyền giọng, nhưng ta không phải vậy. Ngón tay còn đang khẽ móc cằm nàng bỗng dùng chút lực, Lâm Táp Táp bị ép ngẩng đầu lên, ngay sau đó liền bị y cúi xuống hôn một cái. Hạ Lan Lăng ôm nàng sát vào ngực, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành, rồi ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp dịu dàng. Nàng biết tính ta rồi, thứ ta thích, đều phải nắm chắc trong tay. Ta thích ôm nàng như thế này, thích hôn nàng, thậm chí là... Hạ Lan Lăng ngừng lại một chút, bật cười khẽ. Những điều đó, sớm muộn gì nàng cũng phải quen. Nhưng Lâm Táp Táp, thật sự chưa quen nổi à, chỉ là... Ai bảo nàng lỡ miệng nói thích người ta rồi. Nàng túm lấy vạt áo Hạ Lan Lăng, bỗng đầu buột miệng hỏi. Vậy, nếu ta không quen được, một ngày nào đó đột nhiên... Không còn thích chàng nữa thì sao? Vòng tay đang ôm lấy nàng chợt siết chặt. Hạ Lan Lăng dừng lại, lặp lại câu nói bằng giọng hết sức bình tĩnh. Không còn thích, tai nàng khẽ rung lên vì vài tiếng cười khẽ mát lạnh bên tai. Hạ Lan Lăng cúi mắt nhìn nàng, vẫn là cái giọng điệu ôn nhu dịu dàng ấy. Chuyện này, đâu phải do nàng định đoạt. Câu này, là có ý gì vậy? Lâm Táp Táp nghe mà không hiểu, nhưng chẳng rõ vì sao. Cổ nàng lại lạnh buốt như bị gió thổi qua, không dám hỏi thêm gì nữa. Thương thế của Hạ Lan Lăng hồi phục rất nhanh, có năng lực tự chữa lành trời ban, lại thêm trị liệu thuật của Lâm Táp Táp, chẳng mấy chốc vết thương đã kết vảy liền ra, ngay cả đan điền bị tổn hại cũng dần dần khôi phục. Lạc Thành Sơn vĩnh viễn là buổi sớm phủ đầy tuyết trắng mịt mù. Lâm Táp Táp cũng không rõ hai người họ đã ở trong gian thạch thất này bao lâu, nhưng tính sơ sơ thì chắc cũng chẳng ngắn. Bởi vì trong khoảng thời gian ấy, nàng đã dần dần quen với sự thân mật của Hạ Lan Lăng. Hoặc có thể nói là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhắm mắt mờ mà mặc kệ. Nhân lúc Hạ Lan Lăng đang nhập định tu hành, tu bổ lại đan điền, Lâm Táp Táp rốt cuộc mới có chút rảnh rang để suy ngẫm về mọi chuyện đã xảy ra gần đây, cũng như những hậu quả kèm theo từ danh phận đạo lữ hiện tại của hai người. Nàng biết Hạ Lan Lăng rất thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh đến mức khiến người ta phát run. Đến mức có thể nhìn thấu được tình cảm nàng dành cho y là thật hay giả. Nàng luôn miệng nói yêu ta, nhưng trong ánh mắt kia chưa từng có chút chân tình. Đối với nàng, ta giống như một vật chết cần phải chinh phục. Nàng thật sự nghĩ rằng ta không có tình cảm sao? Hồi tưởng lại lời này, trong lòng Lâm Táp Táp vẫn không khỏi kinh hoàng. Một người phải thông tuệ đến mức nào mới có thể chỉ dùng đôi mắt để phân biệt yêu ghét thật giả. Chuyện ấy, thật sự khiến người ta sợ hãi. Lúc đó nàng chỉ mải lo chột giả, mải sợ bị vạch trần, đâu có đủ tỉnh táo để ngẫm kỹ lời y nói ẩn chứa điều gì. Bây giờ nhớ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nàng mới bàng hoàng phát hiện trong đó ẩn chứa một mối nguy lớn. Nàng chợt nhớ tới lúc trước, khi nàng lao vào sát trận, cùng Hạ Lan Lăng rơi xuống địa cung thật sự. Khi ấy, rõ ràng y đã dao động, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng hỏi một câu. Nàng làm vậy, có phải vì thích ta không? Vì y biết đáp án rồi, y nhìn ra được nàng không hề thích y, cho nên y mới bảo nàng cùng y xuống địa ngục. Căn bản không hề có ý tốt, vậy bây giờ thì sao? Y đích thân nói rằng y cũng thích nàng, vậy thì đang tính toán điều gì nữa? Lâm Táp Táp trong lòng loạn như tơ vò, luống cuống chạy mấy bước đến bên cạnh Hạ Lan Lăng, gọi một tiếng. Này, đến lúc này thì hay rồi, chinh phục thành công liền trở mặt, đến tiếng. Ca ca, cũng chẳng buồn gọi nữa. Hạ Lan Lăng thu lại linh lực quanh thân, mở mắt nhìn nàng, thấy tiểu cô nương trừng mắt, thần sắc hung dữ, liền hỏi. Sao thế? Lâm Táp Táp quyết tâm phải làm rõ một chuyện. Lúc trước ta cùng chàng rơi vào địa cung, chàng nói muốn ta cùng ngươi xuống địa ngục. Có phải sau khi giết được phụ thân chàng, chàng định kéo ta chết chung luôn không? Hạ Lan Lăng trầm mặc trong chốc lát, cũng không giấu giếm, đáp. Đúng vậy, Cách Chương.